Ta vốn phúc hậu, chương 129, chương 128. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam Sơn có chút nặng nề gật đầu. Hắn nhưng tại chỗ bất động, trên người lại vận sức chờ phát động. Một cổ sức mạnh cường đại từ trên người hắn phát ra. Bao cốc từ trong túi chữ vật siêu lớn lấy ra truyền âm phù Ngọc Tu La cho nàng. Cùng Ngọc Tu La đạt được liên hệ, truyền âm phù mới vừa thông, liền truyền đến tiếng nói của Ngọc Tu La. Bao cốc, ai? Các thế lực Huyền Nguyệt cổ thành đều đang tìm các ngươi. Huyền Thiên môn biến đi nơi nào rồi? Cùng ta liên hệ có chuyện gì sao? Ta có tung tích của Thái Cổ di tích. Ngươi có muốn hay không? Ngọc Tu La cả kinh kêu lên. Cái gì? Bao cốc nghe truyền âm phù không chỉ có giọng nói của Ngọc Tu La, còn mơ hồ có một nữ nhân. Ân, một tiếng, tựa hồ là giọng nói của truy hồn các chủ. Nàng trong lòng nghi hoặc chợt lóe tức thệ. Đáp, ta tìm được nơi giao long thi ma ẩn thân rồi. Hỏi sư phụ ngươi, có muốn thái cổ di tích hay không? Chia 5 năm, ta 5 phần. Nếu như các ngươi đồng ý, ta lập tức nói tọa độ cho ngươi biết. Còn lại 5 phần, các ngươi là tự mình độc chiếm hay là chia cho các thế lực khác ở Huyền Nguyệt cổ thành thì tự quyết định. Tùy các ngươi. Nam Sơn nhất kiếm, phong dịch, ngọc mật, hoa xanh, tất cả đều không nói nên lời nhìn bao cốc. Ngọc Tu La hô lên. Bao cốc, người thật đúng là tài thần. Sư phụ ta hôm nay vừa mới xuất quan. Nàng hiện tại đã là một loại tồn tại như thần. Động huyền kỳ A, đang lo không có đối thủ. Ai? Được rồi, Nam Sơn tiền bối có ở chỗ ngươi hay không? Sư phụ ta còn muốn tìm hắn luận bàn. Giọng nói của Ngọc Tu La vừa truyền đến, trong truyền âm phù lại truyền ra giọng nói của truy hồn các chủ. Ngươi thật sự có tung tích của giao long thi ma? Thanh lãnh ngữ âm đặc biệt êm tai, trong lạnh nhạt lộ ra vài phần quan tâm. Có, a, ta đang cùng hắn đàm phán, bất quá dường như hỏng rồi. Ngọc mật từ trong kẻ răng phun ra một câu. Bao cốc, ngươi quá vô sỉ rồi. Truy hồn các chủ kéo dài giọng. Nga, một tiếng, nói. Vậy ngươi từ từ nói chuyện. Nếu đàm phán bất thành, gửi tọa độ đến. 5 năm thì 5 năm đi. Nhưng ngươi không thể tiết lộ tin tức cho người khác. Nếu là đàm phán thành công, ngươi trở về cho ta một chút bảo dược hoặc linh tửu là được rồi. Bao cốc đáp. Được. Một lời đã định, nàng nói xong liền cắt đứt liên hệ cùng truy hồn các chủ. Lại hướng vạn ma vực kêu. Giao long ma vương, ngươi là muốn đánh nhau hay là muốn đàm phán a? Nàng có thể tưởng tượng giao long thi ma hiện tại sắc mặt có bao nhiêu xấu xí. Sẽ có bao nhiêu phẫn nộ. Giọng nói băng lãnh của giao long thi ma từ vực sâu truyền đến. Ngươi không sợ tương lai bản tọa tính sổ với ngươi sao? Bao cốc hừ nhẹ một tiếng, không quan tâm nói, tương lai chỉ sợ ngươi ngay cả tư cách cùng ta đàm phán cũng không có. Dưới vực sâu một trận trầm mặc, bao cốc khẽ cười một tiếng, ta biết ở đây gần yêu vực, ngươi có thể tìm đến đại yêu tương trợ. Ngươi đã lục soát qua thần thức của các sư huynh, tin tưởng ngươi rất rõ ràng hiện tại thái cổ di tích là tình cảnh gì. Trong yêu vực linh mạch bảo tàng rất nhiều, cộng thêm thái cổ di tích trên tay ngươi, cũng đủ để cho bọn họ ở giữa yêu vực xây dựng một tòa tu tiên thành giống như tiết vực. Đây là yêu tộc thánh địa. Ngươi nếu là hôm nay vì ta mà dẫn đến lượng lớn tu tiên giả, từ nay về sau yêu tộc thánh địa sẽ không có mặt trời. Giao long ma vương, sau này ngươi còn chỗ dừng chân sao? Nàng chậm rãi nói, ta muốn không nhiều lắm. Chỉ cần lưỡng giới sơn cho Huyền Thiên môn làm nơi an cư là được rồi. Về phần chân thân hài cốt của ngươi. Xin lỗi, Trần sư bá của ta hiện tại đã ký thác hồn phách trong hài cốt cùng ngươi. Tạm thời không có khả năng cho ngươi. Đợi hắn rời vào trọng tố linh thân ta làm cho hắn. Sẽ cân nhắc có làm giao dịch trả lại thân hài cốt cho ngươi hay không. Giao long thi ma nặng nề mà hừ lạnh một tiếng. Nói. Trọng tố linh thân, ngươi nói nghe thật nhẹ nhàng. Bao cốc xích một tiếng, ta có nguyên anh quả. Nàng gọi một tiếng, tiểu hầu tử, cầm nguyên anh quả cho hắn xem. Đa bảo linh hầu chi, đang muốn đưa tay lấy ra, chợt nhớ tới chuyện gì, gãi gãi đầu, vẻ mặt hoang mang nhìn bao cốc. Ngừng lại, nó chợt cảm giác được cái gì. Quay nghiến răng, nhãn thần hung ác độc địa. Trong nháy mắt biến mất tại chỗ độn vào hư không. Nơi vực sâu bỗng vang lên một tiếng nổ. Đồng thời có năng lượng chuyển động. Đa bảo linh hầu lần thứ hai xuất hiện trên vai bao cốc. Chi chi, kêu to, giơ lên ngón tay chỉ vào sâu trong đáy vực liên tục kêu lên. Tựa hồ đang mắng chửi. Bao cốc không hiểu ra sao. Nàng sờ sờ đầu đa bảo linh hầu tâm tình đang kích động. Nói, tiểu hầu tử, yên tĩnh, làm sao vậy? Linh Nhi giải thích, Giao Long Ma Vương do xét tiểu hầu tử chọc giận tiểu hầu tử. Tiểu hầu tử độn vào trong hư không cho Giao Long Ma Vương một kích. Nàng chậm rãi nói, Giao Long Ma Vương, ngươi muốn dò xét ta sao? Sâu dưới đấy vực truyền ra một tiếng thở dài của Giao Long Ma Vương. Tạo hóa à, mà thôi. Lưỡng giới sơn này cho ngươi thì được rồi chứ gì. Nghe được Giao Long Ma Vương nhân nhượng, bao cốc thực sự kinh ngạc. Nàng biết với thực lực của Giao Long Thi Ma, đa bảo linh hầu ở trong hư không cho hắn một kích tuyệt đối không hề gì đến hắn. Nhưng hắn thế nào sẽ lựa chọn nhướng bước? Nếu là nói sợ nàng uy hiếp, vậy cũng thật mất mặt đi. Bao cốc nghe Giao Long Ma Vương hào phóng như vậy, nàng ngược lại có chút xấu hổ. Nói, cái kia, ách, ta cũng không phải muốn ngươi rời nhà. Sau này chúng ta nước sông không phạm nước giếng. Huyền Thiên Môn chúng ta ở trên núi. Ngươi ở vực sâu của ngươi. Chúng ta quản lý tốt môn hạ của mình là được rồi. Giao Long Ma Vương ở dưới vực sâu trầm mặc một trận. Hỏi, chuyện của Huyền Thiên Môn ngươi có thể làm chủ. Bao cốc nói, ngươi đợi lát đi. Nàng lập tức cùng Tử Thiên Quân dùng truyền âm phù liên hệ. Đem tình huống trước mắt đại khái nói một lần. Tử Thiên Quân trầm ngâm hồi lâu. Nói, ngươi cân nhắc mà làm đi. Đừng để lại hậu hoạn. Bao cốc đáp, được, sư công, ta sẽ cẩn thận xử lý. Sau khi nàng cắt đứt liên hệ cùng Tử Thiên Quân, nói, Giao Long Ma Vương, chúng ta lập một minh ước đi. Giao Long Ma Vương đáp, nga, bao cốc nói, ngươi không quay về yêu vực mà chỉ ở đây đặt chân. Ta nghĩ trong yêu vực chắc chắn có cố kỵ của ngươi. Cho ngươi rời khỏi đây, ngươi có thể tìm được nơi khác, nhưng chưa hẳn đã thích hợp cư trú. Ngươi cư ngụ ở đây trước. Ta cũng không tiện đoạt chỗ ở của ngươi. Nếu ngươi ở tại chỗ này, cũng sẽ lo lắng ta tiết lộ hành tung của ngươi, dẫn đến thế lực khắp nơi truy sát đoạt thái cổ di tích của ngươi. Huyền Thiên Môn chuyển đến đây cùng ngươi kết thành hàng xóm, cũng phải lo lắng ngươi ngày nào đó ngầm hạ độc thủ. Ta cảm thấy chúng ta có thể lập một minh ước. Hóa thù thành bạn, hóa thù thành bạn. Ngươi nói một chút cách nhìn của ngươi. Bao cốc nói, Giao Long Ma Vương, ngươi năm đó là tu luyện sai đường đi. Chân thân của ngươi bị hủy, nguyên thần lại bị giam cầm hơn mấy vạn năm. Mặc dù ngươi sinh tiền thực lực rất cao, nhưng hôm nay cũng là tiêu hao hầu như không còn. Muốn khôi phục cũng rất khó. Bằng không ngươi cũng quyết không nhiều lần chịu ta uy hiếp mà thỏa hiệp. Nàng chậm rãi nói, ta biết ngươi không phải người lương thiện, vì xây thi thành giết chóc vô số. Mặc dù thi thành không phải ngươi xây, nhưng nhất định có liên quan đến ngươi. Nhưng ta không sợ ngươi. Ta có tin tưởng hiện tại có thể tiêu diệt ngươi. Sau đó, lại càng không cần sợ ngươi. Giao Long Ma Vương hừ lạnh, khẩu khí thật lớn. Bao cốc nói, ta không sợ ngươi, cho nên, ta dám đem chân thân của ngươi trả lại cho ngươi. Ta không sợ ngươi, cho nên ta dám giúp ngươi một lần nữa tu luyện. Ngươi năm đó tu luyện sai đường, cho nên khôi phục phá lệ khó khăn. Nhưng ta có thể giúp ngươi khôi phục. Giao Long Ma Vương nói, ngươi muốn lão phu nghe ngươi sai phái. Bao cốc mỉm cười, nói, muốn hay không muốn, có nghe tất ứng. Ngươi soát qua thần hồn của sư huynh ta, hẳn biết tiểu sư thúc chịu qua trọng thương như thế nào. Ta ngay cả nàng còn có biện pháp cứu được. Huống hồ là ngươi, cho dù Trần sư bá, tình huống so với ngươi cũng không mấy khác biệt. Nếu ngươi không muốn cùng ta kết minh ước, xem như ta chưa nói những lời này. Dù sao thì Huyền Thiên Môn đã quyết định đặt chân cắm rễ của Lưỡng Giới Sơn. Dọn không dọn chính ngươi quyết định. Nàng nói xong, xoay người nói với mọi người bên cạnh. Chúng ta đi thôi. Nàng lại nói với Tôn Địa Long. Ta muốn ngươi mang tin tức Giao Long Ma Vương ở Lưỡng Giới Sơn truyền ra. Sau này, Lưỡng Giới Sơn là địa giới của Huyền Thiên Môn. Là địa giới của chính phái tu tiên giới. Huyền Thiên Môn không dung yêu tộc. Dung nạp yêu tu. Nhưng dung không được yêu nghiệt làm ác cùng ác đồ. Nàng chậm rãi nói. Nga, được rồi. Sẽ giúp ta truyền một câu. Huyền Thiên Môn tuyển nhận ngoại môn đệ tử. Nàng lấy ra một ít linh thạch cất vào túi chữ vật ném cho Tôn Địa Long nói. Đưa cho ngươi khổ cực phí. Làm tốt còn có lợi ích cho ngươi. Ta ở đây đang thiếu người. Tôn Địa Long đang cầm túi chữ vật nhìn bao cốc đờ đẫn. Hắn đến bây giờ còn chưa tin tiểu nha đầu trúc cơ nhị giai này cư nhiên nói mấy câu thì khiến Giao Long Ma Vương bị dọa đến chắp tay đem Lưỡng Giới Sơn. Dâng ra, lại càng không dám tin tưởng một tiểu nha đầu trúc cơ nhị giai cư nhiên dám thu nhận Giao Long Ma Vương. Hắn dùng lực nhéo đùi mình. Thật sự cho rằng bản thân đang nằm mơ. Hoa Xanh hô lên. Chờ một chút. Giang Võ. Tần Chiến cùng Phong sư đệ bọn họ còn không được thả. Bao cốc thở dài. Xoay người. Lớn giọng hô. Giao Long Ma Vương. Thả người không? Lát sau. Một đạo thân ảnh hắc sắc từ dưới vực phi lên. Người này một thân cẩm bào huyền sắc. Ngũ quan có chút tương tự với người bao cốc nhìn thấy trong thái cổ di tích. Nhưng trẻ tuổi hơn, thoạt nhìn tựa như chỉ có 20 tuổi. Trẻ tuổi đến quá đáng, nhưng ánh mắt lại cực kỳ không phù hợp với khuôn mặt hắn. Trong mắt đầy vết tích thời gian, như là đã trải qua vô tận 5 tháng. Quanh thân hắn phủ một cổ khí tức âm lãnh, tạo ra một loại cảm giác kiêu ngạo. Phía sau hắn là 5 thanh niên nam tử. Đúng là nhóm người Phong Mộng Long đã bị bắt. Nam tử mặc huyền sắc cẩm bào phất tay áo một cái liền đem Phong Mộng Long 5 người đẩy đến trước mặt bao cốc. Ánh mắt băng lãnh thẳng tắp nhìn chằm chằm bao cốc. Phong Mộng Long lảo đảo đến gần bao cốc. Bao cốc cũng nghiêng người tránh né. Cùng nhóm người Phong Mộng Long kéo ra khoảng cách. Lách đến bên cạnh Nam Sơn Nhất Kiếm. Nói, tra xét xem trên người Phong Sư Huynh bọn họ có bị Giao Long Ma Vương giở trò gì hay không? Nam tử huyền sắc cẩm bào lạnh lùng nói. Ngươi trái lại rất cẩn thận. Giọng nói đúng là của Giao Long Ma Vương. Bao cốc lui phía sau Nam Sơn Nhất Kiếm nói. Mạng của ta quý giá. Bao nhiêu người mơ ước. Lại khiến bao nhiêu người oán hận. Dĩ nhiên phải cẩn thận. Nàng truyền âm với Nam Sơn Nhất Kiếm. Hỏi. Nam Sơn tiền bối. Ngươi có thể nhìn ra Giao Long này thực lực sâu cạn thế nào không? Nam Sơn Nhất Kiếm gật đầu. Hắn biết bao cốc là muốn hỏi cái gì. Truyền âm nói. Tu vi trên ta. Nếu cùng ta đánh một trận. Chiến đấu đến cùng. Thắng bại sinh tử khó liệu. Bao cốc thầm nghĩ. Như vậy. Giao Long Thi Ma không phải sợ Nam Sơn Nhất Kiếm. Mà chỉ sợ bị liên thủ vây đánh. Như vậy thì giả thuyết yêu vực có thứ khiến hắn cố kỵ không thể lựa chọn yêu vực làm nơi an cư là đúng. Nam Sơn Nhất Kiếm truyền âm bao cốc. Trong mắt của ngươi loạn truyền. Lại đang suy nghĩ cái gì đây? Bao cốc cười gượng một tiếng. Nói. Nào có. Nàng nói xong nhìn thấy người chung quanh quay đầu nhìn nàng. Mới ý thức được bản thân đang cùng Nam Sơn Nhất Kiếm nói nhỏ. Xấu hổ sờ sờ mũi. Nói. Được rồi. Nàng lại nói với Phong Dịch. Phong Sư Bá. Ngươi hay là dẫn mấy người Phong Sư Huynh bọn họ về hảo hảo kiểm tra một chút đi. Phong Dịch chừng bao cốc một cái. Ngươi đây là sai khiến người khác càng lúc càng thuận miệng rồi a. Phong Mộng Long mấy người càng phiền muộn không chịu nổi. Bao cốc xuất ra phi kiếm đạp trên phi kiếm bay lên không trung. Nàng hướng Giao Long Ma Vương ôm quyền nói. Quấy dày rồi. Xin lỗi a, cáo từ. Ngọc Mật thật sâu nhìn bao cốc vài lần. Giao Long Ma Vương nặng nề hừ một tiếng. Nói. Không ngại chúng ta làm một vụ giao dịch chứ. Ta dùng thái cổ di tích đổi lấy chân thân hài cốt cùng với ngươi giúp ta khôi phục thực lực. Bao cốc suy nghĩ một chút. Nói. Để ta cân nhắc một chút. Giao Long Ma Vương lần thứ hai nặng nề hừ một tiếng. trong đôi mắt một mảnh băng hàn. Bao Cốc nói, ngươi cũng đừng không vui. Ta biết ngươi đang có chủ ý gì. Ngươi đem thái cổ di tích là củ khoai lang nóng bỏng tay ném cho ta. Huyền Thiên Môn rất có khả năng lần nữa rơi vào nguy cơ diệt môn. Giao Long Ma Vương nói, không đem thái cổ di tích cho ngươi. Chỉ cần hành tung của ngươi truyền tới Huyền Nguyệt Cổ Thành, ngươi cũng sẽ gặp tai ương diệt môn. Bao Cốc cười sáng lạn. Nhưng trên tay ngươi có thái cổ di tích, ngươi cũng chạy không thoát. Diệt ta hay là diệt ngươi? Bọn họ nhất định sẽ lựa chọn diệt ngươi trước. Bởi vì bọn họ đã diệt ta một lần, kết quả tổn thất thảm trọng. Lần thứ hai tuyệt không dám đơn giản động thủ. Giao Long Ma Vương sắc mặt càng thêm băng lãnh âm trầm. Bao Cốc nói tiếp, ta hiện tại bận rộn trùng kiến sư môn, không có thời gian giúp Trần sư bá trọng tố linh thân. Trần thân hài cốt của ngươi tạm thời không thể cho ngươi. Còn có, ngươi cùng hung cực ác, ta còn phải đề phòng ngươi sau khi đột phá quay đầu giết ta. Diệt sư môn của ta, nếu như ngươi lập huyết thệ khế ước nghe lệnh ta, từ nay về sau không hề làm ác, đừng nói chân thân hài cốt trả lại ngươi. Ta có thể cho ngươi một đại cơ duyên để tu luyện thành chân long, hoặc tu luyện thành tiên. Giao Long Ma Vương nheo lại đánh giá Bao Cốc. Bao Cốc cười nói, ngươi đừng nhìn ta như vậy. Lúc trước ta dám thả ngươi, hôm nay cũng dám nói dám làm những chuyện này. Nàng chuyển đề tài, cười khanh khách nói, thành thật mà nói, ta vẫn cảm thấy hài cốt của ngươi rất thích hợp dùng luyện chế tọa giá. Chỉ tiếc, nàng nhún vai, không nói thêm gì nữa. Giao Long Ma Vương trầm ngâm chốc lát, hỏi, ngươi làm sao giúp bản tọa khôi phục? Bao Cốc suy nghĩ, lấy ra hộp ngọc chứa niết bàn đan, mở một cái khe, nói, thứ này, được không? Giao Long Ma Vương đôi mắt dựng đứng, khí thế cả người đột nhiên tăng vọt, gần như sẽ lập tức động thủ. Nam Sơn Nhất Kiếm từ lúc Bao Cốc lấy ra niết bàn đan đã che chở đứng trước mặt Bao Cốc. Phong Dịch nhìn thấy khí tức của Giao Long Ma Vương không đúng, trong nháy mắt vọt tới trước mặt Bao Cốc, trường kiếm ra khỏi vỏ vận sức chờ phát động. Bao Cốc, ba, một tiếng đóng nắp hộp niết bàn đan, nói, đừng nghĩ cướp lấy. Ngươi chân thân đã mất, một viên niết bàn đan vẫn không đủ giúp ngươi khôi phục. Cho dù niết bàn đan này cho ngươi, ngươi cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Ngươi phải trước dùng nguyên anh đan tu linh thân, lại dùng niết bàn đan trọng sinh. Nàng nhìn thấy Giao Long Ma Vương cố sức nghiến răng, bàn tay siết chặt, phỏng chừng trong lòng Giao Long Ma Vương lúc này đều đang rỉ máu. Hận không thể nhào đến bóp chết hoặc là đem nàng cướp sạch. Giao Long Ma Vương buồn bực phun ra một câu, bản tọa cùng ngươi kết xuống huyết thệ là được chứ gì? Phong Dịch a một tiếng há hốc mồm, Ngọc Mật sững sờ tại chỗ, Phong Mộng Long, Hoa Xanh ngây ra như phỗng. Nam Sơn Nhất Kiếm, vậy cũng được. Hắn quay đầu thật sâu yếu ớt nhìn Bao Cốc, vẻ mặt ngây thơ đang mím môi cười, thực sự không nói gì. Cách chương